Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 401. Người lao qua giới. Từ xưa tới nay, bưng trà tiễn khách, lấy tiền đi, chủ nhân ra nâng chung trà lên, đại biểu khách nhân có thể đi, cầm chủ nhân ra tiền, biểu thị ngươi có thể cáo từ, tiện tay đem bạc thu vào trong ngực. Trần Vũ chắp tay nói: "Quý đại nhân, sau này gặp lại." Trần đạo trường: "Hữu duyên tạm biệt." Quý Phong ôm quyền thi lễ một cái, rời đi Hồng Nguyệt lâu. Trần Vũ ở Hoàng Thổ khách sạn ở, mỗi tiêu hao một ngày sẽ vào sổ 24 viên hạ phẩm thánh thạch. Lần này du lịch thời gian dài tới 100 triệu thiên, đạt tới 200 mấy chục ngàn năm. Hắn muốn trước giày vò vài năm, lại tìm một chỗ ngủ, một cái lấy ra thuật đi xuống. Trong phòng đồ vật, toàn bộ trở nên sạch sẽ. Không tâm tình luyện công Trần Vũ, lúc này nằm ở trên giường ngủ. Ba ngày sau, Trang Nghiêm khí phái Xích Viêm đạo quan: "Sư phụ, Hoàng Thổ huyện tình hình hạn hán, bị một cái đạo sĩ giải quyết." Thanh niên nói sĩ Trịnh Minh Đức, vội vã chạy vào: "Làm sao có thể?" Trung niên đạo sĩ Vu Hồng Xương cau mày nói: "Sư phụ, là thực sự, Hoàng Thổ huyện mấy ngày trước một trận mưa lớn, khô héo bên trong ruộng cũng chứa đầy nước." Trịnh Minh Đức nói: "Bằng gần khí trời, khai đàn cầu mưa thật khó. Hoàng Thổ huyện chỗ Đại Tần đế quốc Tây Bắc biên duyên, trong vòng ngàn dặm cũng không có đắc đạo cao nhân. Ai có thể ở Hoàng Thổ huyện hô phong hoán vũ?" Vu Hồng Xương nghi ngờ nói: "Nghe nói là một cái tên là Trần Vũ đạo sĩ, khai đàn làm phép cầu mưa." Trịnh Minh Đức nói: "Chu vi 300 dặm đều là vi sư địa bàn, chẳng lẽ là một cái không hiểu quy củ đạo sĩ?" Vu Hồng Xương hoài nghi nói: "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Trịnh Minh Đức mờ mịt thất thố hỏi: "Đối phương làm phép cầu mưa sau đó có hay không thu tiền?" Vu Hồng Xương hỏi: "Thu Quý Phong 10 lượng bạc." Trịnh Minh Đức nói: "Đi, theo vi sư đi đòi một cái công đạo." Vu Hồng Xương nói: "Hai người mỗi người lấy ra một tờ thần hành phù, đọc một câu chú ngữ, tiện tay đem thần hành phù vỗ vào trên chân, lưỡng đạo thanh quang thoáng hiện, lá bùa hóa thành hư vô." Hai người đi bộ tốc độ chợt tăng gấp mấy chục lần. Không cần thiết chốc lát, bọn họ liền đã tới Hoàng Thổ huyện. Tìm người hỏi một phen sau, bọn họ đi tới Hoàng Thổ khách sạn. "Hai vị đạo trưởng, các ngươi là ăn cơm hay lại là ở trọ?" Khách sạn trưởng quỹ Lý Thiết Sinh vẻ mặt tươi cười hỏi. "Chúng ta tìm người." Trịnh Minh Đức nói. "Không biết các ngươi tìm người nào?" Lý Thiết Sinh hỏi. "Có thể có một cái đạo sĩ ở nơi này." Trịnh Minh Đức hỏi. "Ngươi là nói Trần đạo trường?" Lý Thiết Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. "Đúng." Trịnh Minh Đức gật đầu một cái. "Trần đạo trường sáng sớm liền đi ra ngoài." Lý Thiết Sinh nói. "Hắn trả phòng sao?" Trịnh Minh Đức lại hỏi. "Không có." Lý Thiết Sinh lắc đầu một cái. "Vậy hắn ở đâu căn phòng?" Trịnh Minh Đức hỏi lần nữa. "Lầu 3 giáp tự phòng số 3. Lý Thiết Sinh nói. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Trịnh Minh Đức xoay người hỏi. "Chúng ta đi trên lầu chờ hắn." Vu Hồng Xương nói. "Hai vị đạo trưởng cùng Trần đạo trường là?" Lý Thiết Sinh hỏi. "Bản đạo trưởng cùng Trần đạo trường có quan hệ gì? Cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Vu Hồng Xương lạnh giọng hỏi. "Không, không có, hai vị đạo trường xin mời liền." Lý Thiết Sinh liền vội vàng nói. Cõng lấy sau lưng vạn năm đào mộc kiếm Trần Vũ, thưởng thức đủ loại ăn vặt, thỉnh thoảng đông nhìn một chút, tây nhìn một chút. Bên trái, tuyệt đối ở bên trái. Bên phải, khẳng định ở bên phải. Lần này nhất định ở chính giữa. Mấy cái không đồng thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chỉ thấy đường phố ngay phía trước, phía bên phải xó xỉnh, một đám người vây chung chỗ, đang ở chơi đùa tam tiên thuộc về động, mới mẻ ăn ngon bánh hấp, một cái chỉ cần tam đồng tiền, một cái bán bánh hấp người trung niên, bước lên cuống họng thét, Đại Tần đế quốc tiền, chia làm hoàng kim bạch ngân tiền đồng, một lượng hoàng kim 10 lượng ngân, một lượng bạc tương đương với nhất quán, 1000 văn, hoàng thổ huyện dân cư thưa thớt, vật liệu thiêu thốn, không có ý gì, về khách sạn trước trả tiền, xoay người trở lại hoàng thổ khách sạn, Trần Vũ đi tới quầy, nói, trưởng quỹ, tính tiền, Trần đạo trường, tiền cũng không cần, muốn là không phải ngươi làm phép cầu mưa, chúng ta hoàng thổ huyện liền thảm. Lý Tiết Sinh nói, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, nào có ở trọ không trả tiền. Trần Vũ nói, nếu như Trần đạo trường cố ý phải cho, liền cho ta 30 văn đi. Lý Tiết Sinh nói, cầm 30 tiền đồng cho đối phương. Trần Vũ xoay người đi ra phía ngoài. Trần đạo trường, chậm đã, Lý Tiết Sinh la lên. Còn có chuyện gì? Trần Vũ hỏi, Trần đạo trường, có hai vị đạo trường ở trên lầu chờ ngươi. Lý Tiết Sinh nói, ta không nhận biết cái gì đạo trường. Trần Vũ sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chúng ta đuổi theo. Vu Hồng Xương chuyển thân đứng lên, bước nhanh đi xuống lầu dưới, phát hiện có người sau lưng theo dõi. Trần Vũ cũng không để ở trong lòng. Kiếp trước giới cấp bậc quá thấp, tu luyện giả nhiều lắm là đi đến cấp 1 kim tiên cảnh giới. Coi như nằm bất động, cũng không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến hắn một sợi lông. Ra khỏi thành hơn 10 dặm sau, Vu Hồng Xương cùng Trịnh Minh Đức đuổi theo. Trong nháy mắt, bọn họ liền đem đối phương bao vây. Ngươi là? Trần Vũ kinh nghi hỏi. Đạo hữu, ngươi lao qua giới. Vu Hồng Xương nói, lao qua giới. Trần Vũ như có sở ngộ hỏi, hoàng thổ huyện là bổn tọa địa bàn. Vu Hồng Xương nhắc nhở, chẳng lẽ hoàng thổ huyện là ngươi địa bàn, bổn tọa lại không thể tới. Trần Vũ cười lạnh nói, đạo hữu đi ngang qua, dừng lại, du ngoạn, bổn tọa cũng hoan nghênh, nhưng đạo hữu chưa trải qua bổn tọa cho phép, tự mình cho hoàng thổ huyện mưa, cái này cũng có chút không hợp quy củ. Vu Hồng Xương có lý chẳng sợ chất vấn, phải không? Trần Vũ không đáng đưa hay không hỏi, đạo hữu trả lại bổn tọa 300 lạng bạc dòng, chuyện này coi như bỏ qua rồi. Vu Hồng Xương nói, dựa vào cái gì? Trần Vũ khinh thường hỏi, cho hoàng thổ huyện cầu mưa là bổn tọa chuyện, ngươi không tự mình động thủ, chưa tới mấy ngày bổn tọa khai đàn cầu mưa, ít nhất có thể được 300 lạng bạc dòng, còn có một bút công đức chi lực. Vu Hồng Xương chuyện đương nhiên nói, giết người bị hư hỏng công đức chi lực, không có đạo sĩ nguyện ý giết người, phàm là chuyện đều có ngoại lệ, tỉ như ma đạo hoặc tà đạo tu luyện giả, nếu như ngươi có bản lãnh, bổn tọa có thể cho ngươi 1000 lượng, khuyên ngươi một câu, bổn tọa xuất thủ chưa bao giờ lưu tình, dĩ vãng cùng bổn tọa là địch nhân, đều chết ở bổn tọa dưới tay. Trần Vũ một chữ một cái nói, ngươi đã muốn tìm cái chết, bổn tọa tác thành ngươi. Vu Hồng Xương nhanh như vô ảnh bấm ấn quyết, trong miệng như pháo liên châu một loại nhớ tới chú ngữ, dự định trước cho mình gia trì mấy cái phòng ngự đạo thuật, lại dạy dỗ đối phương một chút. Thấy tình hình này, Trịnh Minh Đức cũng đi theo làm phép, ý đồ giúp sư phụ giúp một tay. Trần Vũ nhanh như thiểm điện rút ra vạn năm đào mộc kiếm, không chút do dự chính là hai kiếm, hai cái đầu rớt xuống đất. Chờ ngươi đem đạo thuật dùng đến, bổn tọa giết tất cả các ngươi mấy triệu lần. Kiếp trước giới đạo thuật ấn quyết, chú ngữ quỷ dị khó lường, uy lực cũng rất cường đại, nhưng thả ra đạo thuật thi triển ấn quyết, đọc xong chú ngữ đều cần thời gian nhất định, chỉ cần tốc độ công kích khá nhanh, lợi hại hơn nữa đạo sĩ cũng có khả năng bị đấm phát chết luôn. cách gần, võ công cao cường võ giả, có thể đấm phát chết luôn rất nhiều đạo sĩ. Đạo sĩ cũng là không phải ăn chay, lên người chụp một tấm kim cương phù. Tiên thiên cảnh giới dưới đây võ giả, liền phá bọn họ không được phòng ngự. Một ít nắm giữ phòng ngự pháp khí đạo sĩ, đủ để không nhìn tiên thiên vũ giả công kích. Vu Hồng Xương thì có phòng ngự pháp khí. Đáng tiếc, Trần Vũ trong tay pháp kiếm là một cái vạn năm đào mộc kiếm, hay lại là một cái đầy tiền vạn năm đào mộc kiếm. Sung mãn trả tiền vạn năm đào mộc kiếm, uy lực vượt xa phổ thông pháp khí. Đại Tần Đế quốc pháp bảo, vô luận uy lực thì cường là yếu, toàn bộ đều cách gọi khí. Pháp khí này là không phải tu chân giới pháp khí. Đạo sĩ trong tay pháp khí, uy lực yếu nhất cũng có thể sánh bằng tu chân giới pháp khí. Uy lực mạnh nhất đủ để chống lại tiên khí. Sung mãn trả tiền vạn năm đào mộc kiếm, uy lực có thể so với tu chân giới cực phẩm tiên khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?